Ta có dược a, chương 301 thập tuyệt tông. Khóc truyện audio.com. Edit, Cám, cổ thành công nghi thiên hành đang ở gọi Đại Phượng Thành. Thuộc cấp Thanh Đồng, thế lực đứng đầu ở đây là Phi Phượng Môn. Sản nghiệp kinh doanh cực phức tạp, ngoài sáng mở sòng bạc cựu lầu điên loan đảo phượng, trong tối lại là buôn tin bán tức, địa bàn trải rộng khắp nơi. Sau khi công nghi thiên hành rời thiên tuyển chi lộ, tránh thoát được vô số tai mắt của các thế lực cấp Thanh Đồng. Một đường hành tẩu một đường dò la, cứ thế đi đến nơi này, mục đích chỉ có một, đó chính là vì tính toán cho cuộc sống về sau. Bảng thông báo vừa rồi có nhắc đến việc gần đây thập tuyệt tông thuộc thế lực cấp Bạch Ngân muốn tuyển nhận đệ tử. Để Phi Phượng Môn phụ thuộc mình thả tin ra ngoài kêu gọi anh tài trong thiên hạ đến ghi danh. Công nghi thiên hành đi vào tử lầu chính là muốn xác nhận độ chân thực của tin này. Mặt khác cũng phải tìm hiểu tác phong làm việc của thập tuyệt tông. Sau đó mới đưa ra quyết định, công nghi thiên hành ở tử lầu uống xong bầu rượu. Liền rời đi, giờ phút này, y cũng đã biết đại khái về thập tuyệt tông. Vấn đề đầu tiên, thập tông tuyệt là thế lực Bạch Ngân duy nhất trong phạm vi trăm vạn dặm gần đây. Địa vực rộng lớn, chỉ riêng diện tích của tông môn kéo dài vượt qua 10 vạn dặm. Có vô số môn phái liên kết, cũng sở hữu không ít thiên kiêu. Các môn phái này được đặt tên theo 10 loại tuyệt kỹ võ công. Mỗi một loại tuyệt kỹ đều là thiên cấp. Uy lực vô song, mỗi một loại tuyệt kỹ sẽ chọn lựa ra người mạnh nhất đứng đầu. Xưng là thập tuyệt thiên tử, mà thông thường mỗi một vị thập tuyệt thiên tử đều là thiên kiêu. Vũ lực thập tuyệt tông cũng cực kỳ cường đại, võ giả cao nhất thế lực cấp Bạch Ngân hẳn là toái không cảnh. Võ giả toái không cảnh trong một thế lực cấp Bạch Ngân càng nhiều. Ngược lại chứng minh thế lực đó càng ổn định tích lũy càng sâu. Toái không cảnh đồng dạng cũng chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, phàm là võ giả toái không cảnh trên đại thành đều có thể xưng là thiên quân. Thập tuyệt tông có ít nhất 10 vị võ giả toái không cảnh. Bởi vì bên trong thế lực này luôn xuất hiện thập tuyệt thiên quân. Cũng là đời đời tương truyền, chưa từng suy giảm, thập tuyệt thiên quân này cũng chính là 10 người mạnh nhất trong số các võ giả toái không cảnh, thậm chí xưa nay đều không ai biết được những thập tuyệt thiên quân đời trước biến mất khi bế quan tu luyện rốt cuộc là ngã xuống hay đột phá thành công đến cảnh giới nào đó rồi. Cũng không phải thế lực cấp Bạch Ngân nào cũng có võ giả thiếu đế cảnh để thăng cấp thành thế lực cấp Hoàng Kim. Dưới thập tuyệt tông có vô số thế lực khác phụ thuộc vào. Bất luận là môn phái hay gia tộc, thế lực cấp Hắc Thiết hay Thanh Đồng cũng đều có không ít. Cho nên theo nguyên tắc, các địa bàn của từng thế lực này chiếm đóng cũng thuộc sở hữu của thập tuyệt tông. Do đó lãnh thổ của thập tuyệt tông vốn đã rộng lớn nay lại càng mở rộng thêm vài lần. Ngoài ra, các cường giả trong tông môn đều có thế lực riêng của mình. Thiên kiêu vẫn chưa trưởng thành cũng có chỗ dựa phía sau. Còn có một ít thân thích của đệ tử tông môn trước kia dù không có quan hệ. Nhưng một khi căn cơ của thân nhân bọn họ trong tông môn càng sâu, bọn họ cũng sẽ dần dần lệ thuộc vào tông môn. Đây cũng là một lực lượng cực kỳ đáng sợ, đồng thời cũng làm cho thế lực của tông môn trải rộng trong phạm vi lớn hơn. Thập tuyệt tông gia nghiệp cực kỳ rộng lớn, tài sản riêng của đệ tử, nội tình cùng sản nghiệp tông môn. Tất cả đều được liên kết với nhau thành một đoàn đội với lợi ích khổng lồ. Có thể nói, những thế lực như thập tuyệt tông đã bén rễ hàng ngàn hàng vạn năm. Có lịch sử lâu đời, căn cơ hùng hậu, nếu so sánh với Kình Vân Tông thì chính là gã khổng lồ cùng bé kiến cỏ. Khác nhau như trời và đất, e rằng thập tuyệt tông không cần dùng đến một ngón tay. Mà chỉ cần nhổ một sợi lông tơ cũng có thể dễ dàng biến Kình Vân Tông thành đống cho tàn. Tóm lại tin tức công nghi thiên hành tìm hiểu được chính là thập tuyệt tông là một thế lực cấp Bạch Ngân lâu đời vẫn còn ẩn giấu rất nhiều huyền bí. Chưa hiển lộ ra, nói không chừng chỉ yếu hơn so với cấp Hoàng Kim một ít mà thôi. Một tông môn như vậy là một chỗ dựa không thể nào tốt hơn. Khi nghe xong điều này, công nghi thiên hành không khỏi động tâm, người đơn độc ở Trung ương Đại Lục vẫn có thể nương nhờ tông môn làm hậu thuẫn. Những chuyện có thể làm sau đó liền hoàn toàn bất đồng. Sau đó y biết được tin tức Thập Tuyệt Tông tuyển chọn đệ tử cũng là thật. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là Công Nghi Thiên Hành mới đến Trung ương Đại Lục nên không biết. Trên thực tế, phàm là thế lực lớn có chút căn cơ, mỗi năm đều sẽ chọn một ngày để chiêu mộ đệ tử. Trung ương Đại Lục rất lớn, thiên tài vô số, cạnh tranh giữa các thế lực cũng không kém phần khốc liệt. Các gia tộc đều gửi gắm con cháu ưu tú mình đến các tông môn. Đây cũng coi như là nguồn đệ tử quan trọng, nhưng những nơi khác ở xa cũng không thể bỏ qua, nên biết một quốc gia lãnh thổ càng rộng lớn thì nhân tài xuất hiện càng nhiều. Nếu chỉ hạn chế gò bó trong một vài thế lực lân cận, ban đầu đúng là rất tốt, nhưng nhiều năm về sau, tông môn có thể sẽ không hoạt động vững mạnh được, rốt cuộc trên đời này có quá nhiều thiên tài tư chất khác nhau. Nhưng đi ra từ cùng một thế lực, đặc biệt là cùng gia tộc, rất dễ bị trùng lập. Điều này quả thật rất có lợi trong việc lưu giữ huyết mạch ưu tú. Nhưng một tông môn to lớn không thể nào cứ giới hạn bên trong huyết mạch đó. Cuối cùng rơi vào tình cảnh vô hồn, chỉ có thể y theo thông thường mà không có đột phá. Vì vậy nếu một thế lực không tuyển chọn đệ tử hàng năm, có lẽ một số đệ tử xuất thân nghèo khổ nhưng tư chất bất phàm sẽ lựa chọn gia nhập vào thế lực nhỏ nào đó. Hoặc là sẽ bị một đại thế gia hàng năm tuyển chọn nhân tài cưỡng đi. Một khi đệ tử này được bồi dưỡng đầy đủ một bước lên trời, nói không chừng còn có thể trở thành một nhân vật khổng lồ. Khiến cho những người từng bỏ qua hắn xoa tay tiếc hận không thôi. Tất nhiên năm nào cũng chọn nhưng không có nghĩa người nào cũng nhận. Muốn tiến vào thế lực cấp Bạch Ngân, nếu không có bất kỳ cửa sau nào, như vậy chỉ có thể dựa vào tư chất bản thân cùng bản lĩnh hiện có của mình. Có nhiều đệ tử như vậy mới đảm bảo cho thế lực cấp Bạch Ngân ngày càng vững mạnh không ngừng đổi mới. Công Nghi Thiên Hành thu lại áo choàng, đi đến cửa hàng xe hành thú gần đó. Nơi này có vô số hoang thú cùng đủ loại phương tiện di chuyển đa dạng. Chỉ cần có thể đưa tiền liền có thể tùy tiện mua. Công Nghi Thiên Hành sờ sờ Hoài Luân trên cổ tay mình. Ở Trung ương Đại Lục, người sở hữu Hoài Luân không phải quá hiếm. Bọn họ hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là thực lực tuyệt cường, hoặc là thế lực khổng lồ. Nhưng Công Nghi Thiên Hành không nằm trong phạm vi vừa nêu trên. Tự nhiên chỉ có thể cẩn thận che giấu, chưa từng cố tình đem ra khoe khoang. Sau khi đi vào cửa hàng xe hành thú, Công Nghi Thiên Hành chọn 3 con hoang tê phổ thông cùng một chiếc xe ngựa đồng thau cực rắn chắc. Thanh toán xong mấy chục linh tinh, y ngồi trước xe ngựa, vung roi chạy đi. Y không chọn thú bay chính là vì muốn dọc đường đi này tìm hiểu thêm chút tin tức về Trung ương Đại Lục. Y cần phải nắm rõ hơn về mảnh đại lục này, sau đó mới xác định được phương thức hành sự của tông môn. Mấy ngày sau, đã tới Thập Tuyệt Thành, đại khái vì đã sắp đến ngày tuyển chọn đệ tử, cho nên Thập Tuyệt Thành mặc dù to lớn nhưng vẫn chen chút chật kín người. Công Nghi Thiên Hành đến cổng thành, dương mắt nhìn tường thành nguy nga, đại khái cũng cao đến mấy trăm trượng, không biết được đúc từ kim loại nào đó mà thành. Bề ngoài như một con rồng dũng mãnh, quấn lấy toàn bộ thành cổ, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy biên giới, bất luận nhìn về hướng nào, chỉ có thể nhìn thấy mặt tường vô cùng vô tận, phi thường chấn động, cửa thành rất cao, cũng rất động, Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy vô số hoang thú cao hơn mấy chục trượng, giống như những tòa núi nhỏ từ cửa thành chậm rãi đi vào. Trên lưng hoang thú là cổ kiệu đẹp đẽ quý giá. Còn có một số cổ tinh tế thậm chí là phô trương. Cực có khí thế, xung quanh những con hoang thú này, còn có một đội ngũ kỵ thú hình thể nhỏ hơn, sau lưng đều là võ giả giáp trụ, diện mạo có chút kỳ dị, từ làn da đến thân hình cũng khác biệt rất lớn so với những võ giả bình thường. Cái gì đây, chấm, chẳng lẽ, không phải nhân tộc ư, một đám người không rõ lai lịch sôi nổi vào thành. Công Nghi Thiên Hành quan sát rất kỹ, Ở cửa thành, võ giả bình thường tiến vào chỉ cần trả một viên linh tinh. Nhưng nếu toàn bộ đội ngũ tiến vào, nhưng vậy phải giao ra huyền tinh, bảo tinh, đương nhiên, chút tài vật nho nhỏ này thường thường đều không lọt vào mắt các nam thanh nữ tú trong đội ngũ kia. Công Nghi Thiên hành hòa vào đám người tiến vào Thập Tuyệt Thành. Khi ở cổng thành, y đã cảm nhận được sự uy nghiêm cùng nguy nga của cổ thành này. Sau khi tiến vào, y nhìn thấy được rất nhiều sự khác biệt mới lạ. Thành cổ này so với những gì y thấy được còn phồn hoa cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Kỳ thật sau khi tiến vào Thập Tuyệt Thành cũng được coi như đã tiến vào Thập Tuyệt Tông. Kình Vân Tông bên ngoài có thành trì có ngoại ô, Thập Tuyệt Tông thân là thế lực cấp Bạch Ngân đương nhiên cũng có. Thập Tuyệt Thành chính là thành trì bên ngoài của Thập Tuyệt Tông. Có vô số gia tộc cùng thế lực nhỏ cư trú ở đây. Bên ngoài bức tường thành uy vũ như cự long kia, còn có rất nhiều tông môn môn phái hoạt động trong các đỉnh núi gần đó. Bọn họ đều là các thành phần phụ thuộc dựa vào Thập Tuyệt Tông. Năm tháng dần qua, bọn họ cũng có một vị trí nhỏ ở phụ cận Thập Tuyệt Tông này. Công Nghi Thiên Hành cũng không tìm khách điếm ngủ lại, đi vào một tửu lầu uống rượu, nghe ngóng được chút tin tức gì đó. Ở trong đám người đi lạo mấy vòng, len lỏi theo vô số dòng người, đi tới sơn môn Thập Tuyệt Tông. Khác với Kình Vân Tông chính là Thập Tuyệt Tông bên ngoài không có ngoại môn, mà chỉ có một tòa học phủ gọi Phụng Tông Học Phủ, là nơi chuyên chuyển vận nhân tài đến Thập Tuyệt Tông. Trước đây, các thế lực dựa vào đều gửi con cháu mình đến học phủ này. Trải qua học tập cùng sàng chọn, mới có thể chọn ra người ưu tú đưa vào tông môn. Đệ tử ngoại lai nếu tới kịp ngày tuyển chọn đệ tử, vậy chỉ cần giao nộp linh tinh nhất định hoặc là tiếp thu khảo nghiệm là có thể tiến vào học phủ học tập. Đồng dạng, sau khi học xong nếu phát hiện ra nhân tài ưu tú vẫn sẽ được đưa vào tông môn. Vận khí Công Nghi Thiên Hành không tệ, vì y đến trong ngày tuyển chọn đệ tử, một khi qua cửa là có thể trực tiếp được tông môn tuyển nhận. Nếu không qua được mà tư chất không tồi, cũng có thể trực tiếp tiến vào học phủ học tập chờ đợi cơ hội lần sau. Hiện giờ Thập Tuyệt Tông chỉ còn 2 ngày để chiêu mộ đệ tử, mà nơi tiếp thu khảo nghiệm cũng chính là tòa Phụng Tông học phủ này, cách Trương.